Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Thiên Ma Hoàng thành thần. Đông Dương cười cười, lý do này nói là đến thông, nhưng đó là lực Ma Hoàng 4 người, mà không bao gồm 3 người các ngươi. Các ngươi là nhập thánh đỉnh phong, khoảng cách thần thánh chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, mà Tiểu Kim chỉ là nhập thánh sơ cảnh. Hắn không có khả năng nhanh hơn các ngươi thành công. Các ngươi vẫn là có thể tại mình sau khi thành công lại động thủ. Vẫn như cũ có vạn toàn nắm chắc. Điểm này, làm nhất đại ma hoàng, không có khả năng nghĩ không ra. Có lẽ lần này xuất binh, là lực ma hoàng 4 người đề nghị. Mà ngươi sở dĩ nhận lời, chỉ sợ là có ý định khác. Nha, rửa tai lắng nghe. Đông Dương cười ha ha. Trần Văn một mực núp trong bóng tối, muốn xem chúng ta song phương lưỡng bại câu thương, sau đó đi ra thu thập tàn cuộc. Trên thực tế, tại các ngươi bị Cốc lão trọng thương về sau, hắn thật liền xuất thủ. Bất quá, cái này chỉ sợ cũng là ngươi Thiên Ma Hoàng cố ý hành động a. Hắn muốn ngồi sơn quan hổ đấu, ngươi liền đem kế liền mà tính, lấy mình trọng thương làm mồi nhử, dẫn hắn hiện thân. Sau đó ngồi xem chúng ta song phương chém giết, mặc kệ phía kia thắng, đều muốn trả giá rất lớn, mà khi đó, người liền có thể xuất thủ tới thu thập tàn cuộc, một hòn đá ném hai chim, chẳng những có thể tiêu diệt nhân tộc ta sinh lực, còn có thể diệt trừ Trần Văn cái họa lớn trong lòng này. Không biết, ta nói đúng không? Nghe vậy, Thiên Ma Hoàng cười ha ha, người suy luận rất đặc sắc. Nhưng chúng ta thất hoàng thân bị thương nặng chính là sự thật. Điểm này có thể làm không phải giả vờ. Cho nên ta nói ngươi là kiêu hùng. Cùng ngươi so sánh, Trần Văn tính toán vẫn là quá non một chút. Hắn chỉ có thể coi là một cái cuồng vọng tự đại ác ma thôi. Chỉ giáo cho, Đông Dương ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Sau đó mới nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chỉ sợ cũng muốn đột phá đi. Nghe vậy, toàn trường phải sợ hãi. Bất luận địch ta, Huyễn Ma Hoàng các loại 6 hoàng đều là kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ma Hoàng. Bao quát chung quanh 10 mấy tên ma tộc nhập thánh, giống như là tại im ắng hỏi thăm, mà Cơ Vô Hà cùng với sau lưng những này nhân tộc cũng là cùng nhau biến sắc. Chân chính đột phá là có ý gì? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đó chính là nói Thiên Ma Hoàng muốn chân chính bước ra cái này liên quan khóa một bước, trở thành một cái hàng thật giá thật thần thánh chi cảnh. Đây đối với hiện tại nhân tộc tới nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Mà lại, một cái chân chính đột phá, trải qua thiên địa tẩy lễ thần thánh chi cảnh, cũng không phải Trần Văn cái kia gà mờ thần thánh chi cảnh có thể so sánh. Liền ngay cả cái kia có thể hoàn toàn phát huy ra thần thánh chi cảnh lực lượng ma thần, cũng muốn kém một phần. Thiên Ma Hoàng phủi tay, cười ha ha nói, Đông Dương, người quả nhiên không uổng công kia tâm cơ như biển thanh danh. Tâm cơ của ngươi chi kín đáo, ngay cả ta đều không thể không bội phục vạn phần. Loại sự tình này đều có thể bị ngươi đoán được. Ngươi dạng này địch nhân thật đúng là đáng sợ. Đáng tiếc, hắn để ma tộc đám người đại hỉ, để nhân tộc đám người kinh hãi. Hắn đã xác nhận Đông Dương suy đoán, đó chính là hắn sẽ phải đột phá, tiến vào một cái cấp độ mới tinh, trở thành trước mắt Vân Hoang bên trên duy nhất một cái thần. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc ta liền phải chết sao? Thiên Ma Hoàng không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói, ngươi yên tâm. Ta không có Trần Văn xấu xa như vậy, cũng là từ đối với ngươi kính trọng. Ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho người trong lòng của ngươi, đệ tử của ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ vì ngươi chôn cùng. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, nhận được hảo ý của ngươi, liền để ta tận mắt chứng kiến một chút một cái thần sinh ra đi. Như ngươi mong muốn, tiếng nói rơi. Thiên Ma Hoàng trên thân liền có một cỗ dị dạng khí cơ bốc lên, thẳng vào thương khung, lập tức, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động. Phía trên chiến trường bầu trời liền xuất hiện một cái giống như thực mà hư vòng xoáy. Một cái vòng xoáy màu vàng óng, tản ra một loại thần thánh ý vị. Ngay sau đó, cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong liền rủ xuống một vệt kim quang, trong nháy mắt đem Thiên Ma Hoàng bao phủ ở bên trong, để hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần phiêu miểu cùng thần thánh. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn đều tại trong im lặng phát sinh căn bản tính thuế biến. Đây là thiên địa tẩy lễ, đây là thiên đạo chúc phúc, đây là nghịch thiên cải mệnh, không thể để cho hắn đột phá. Trên cổng thành người nhao nhao xuất động, muốn cường sát quá khứ, ngăn cản Thiên Ma Hoàng tiến giai, nhưng Đông Dương lại đột nhiên đưa tay đem mọi người ngăn lại. Lắc đầu nói, không cần bận rộn, hắn giờ phút này thụ thiên đạo phù hộ, chúng ta không ngăn cản được. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Mộc Phi Vũ đều có chút tức hổn hển. Đông Dương cười cười, nhìn xem cũng tốt, dù sao cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Đối với các ngươi vẫn sẽ có một chút trợ giúp. Huống chi, chúng ta không có lựa chọn. Đám người bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Địch nhân thành thần, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trơ mắt chờ lấy tai họa ngập đầu giáng lâm. Đây là cỡ nào bất đắc dĩ. Đông Dương rất là thản nhiên. Cũng đang dùng tâm cảm thụ được vậy được thần mang đến thiên địa chi lực biến hóa. Kia đã trốn hướng phương xa Trần Văn. Cảm nhận được hoàng thành bên kia truyền đến động tĩnh. Lập tức khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia thiên không kim sắc tiền qua. Nhìn thấy kia một đạo kim sắc cột sáng rủ xuống. Tốt một cái Thiên Ma Hoàng. Không nghĩ tới cuối cùng ta bị ngươi tính kế. Nhưng lập tức, Trần Văn liền gằn giọng cười một tiếng. Đông Dương, lần này ngươi chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mặc dù không thể tự tay giết ngươi, để cho ta có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ cần ngươi chết, ta uy hiếp lớn nhất cũng liền không có. Về phần Thiên Ma Hoàng, cùng ngươi so sánh, uy hiếp liền ít hơn nhiều. Cho dù hiện tại thành thần, Thiên Ma Hoàng, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Người khác nghĩ như thế nào? Đông Dương là không biết. Hắn hiện tại đã nhô ra cảm giác. Đi tinh tế trải nghiệm Thiên Ma Hoàng thành thần mà đưa tới thiên địa chi lực. Đây là một người thành thần. Ngưng tụ chân linh đạo quả độc hữu thời khắc. Bình thường muốn cảm thụ, cũng không cảm giác được. Có thể nói, cơ hội như vậy, một người cả một đời chỉ có một lần. Đó chính là thành thần giờ khắc này. Dù là về sau vấn đỉnh tầng thứ cao hơn, sẽ còn dẫn tới thiên địa tẩy lễ. Nhưng này cùng đây là thuộc về hai việc khác nhau. Một cái người tu hành, thành thần chỉ có một lần. Vậy dạng này thiên địa tẩy lễ, cũng chỉ có một lần. Cảm thụ cơ hội cũng chỉ có một lần. Há có thể bỏ lỡ. Trên thực tế, Đông Dương làm như vậy cũng không thể mang đến cho hắn cái gì thực tế tính chỗ tốt. Chỉ là có thể để cho hắn sớm cảm thụ một chút chưa bao giờ có cảm giác mà thôi. Thiên đạo quy tắc giáng lâm, chỉ là gột rửa thành thần người nhục thân cùng linh hồn. Đây cũng chỉ là nhằm vào thành thần người. Những người khác sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Nhưng Đông Dương cảm giác xâm nhập cái kia kim sắc cột sáng về sau, nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được đủ loại quy tắc chi lực. Phong vũ lôi điện, ngũ hành đại đạo, trùng sinh cùng hủy diệt, bao hàm trong thiên địa tất cả. Cái này cùng bình thường tĩnh tu rõ ràng cảm ngộ thiên địa ngược lại là không hề có sự khác biệt. Chỉ là kim sắc bên trong cột ánh sáng những cái kia khí tức càng thêm rõ ràng. Tại Đông Dương dụng tâm cảm thụ kim sắc bên trong cột ánh sáng đủ loại. Thật tình không biết, tại hắn thần hồn bên trong ngực quỷ dị màu đen tiểu xà, lại phát ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất sẽ cùng Thiên Ma Hoàng ngoài thân kim sắc cột sáng lẫn nhau chiếu rọi. Chỉ là Đông Dương đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù biết, cũng sẽ không hiểu đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Bởi vì hắn căn bản không biết kia xuất hiện tại mình thần hồn bên trong màu đen tiểu xà là cái quái gì. 10 cái hô hấp về sau, kia từ trên trời giáng xuống kim sắc cột sáng liền chậm rãi tiêu tán. Bầu trời cũng lần nữa khôi phục đã từng bình tĩnh, mà Thiên Ma Hoàng cũng đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Không phải bộ dáng biến hóa, là khí tức biến hóa, biến thành một cái hàng thật giá thật thần thánh chi cảnh. Hàng thật giá thật thần, lại là cho đến trước mắt, Vân Hoang đại địa bên trên duy nhất một cái thần. trở thành thần. Thiên Ma Hoàng trước đó chịu trọng thương, cũng đã khỏi hẳn, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Thiên Ma Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh ánh mắt bên trong vẫn như cũ có khó nén vui mừng. Mặc kệ lúc trước hắn cỡ nào có tự tin, khi thật sự tiến vào cái này tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn có thể nào bình tĩnh không lay động? Thiên Ma Hoàng chậm rãi đứng dậy, lập tức, ngoại trừ mặt khác sáu hoàng bên ngoài, chung quanh ma tộc nhập thánh, mặc kệ là thuộc về cái nào chủng ma tộc, đều nhao nhao khom người thi lễ. Đây là đối cường giả tôn trọng. Thiên Ma Hoàng phất phất tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Là, Huyễn Ma Hoàng cười duyên một tiếng, nói, chúc mừng Thiên Ma Hoàng, người vẫn là trước chúng ta một bước. Khách khí, các ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng cười cười, đều không nói gì nữa. So với bọn hắn, Lực Ma Hoàng, Trùng Ma Hoàng, Hồn Ma Hoàng cùng Độc Ma Hoàng cũng có chút phiền muộn. Ai bảo bọn hắn không có đạt được chân linh đạo quả. Muốn tiến thêm một bước, vẫn là muôn vàn khó khăn, thậm chí không có hy vọng. Nhìn xem chậm rãi dâng lên Thiên Ma Hoàng, Đông Dương quay đầu đối Cơ Vô Hà cùng với đám người nói ra. Các ngươi đều lui ra đi. Không được, ngươi bây giờ không thể lại cứng rắn chống. Đông Dương mỉm cười, nói, tốt, ta biết mình đang làm cái gì. Các ngươi lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, còn sẽ chỉ chịu chết. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Ngươi, Tiểu Nha đột nhiên giật một chút Cơ Vô Hà ống tay áo. Nói, bệ hạ, chúng ta vẫn là lui đi. Đừng ảnh hưởng sư phó. Cơ Vô Hà trong lòng thầm than, nhìn thật sâu một chút Đông Dương, nói, tuyệt đối đừng chết. Đông Dương cười cười, không nói gì thêm. Cơ Vô Hà những người này nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa trở lại trên cổng thành, cũng không có thoát đi chiến trường. Đông Dương, ngươi còn có cái gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, đa tạ Thiên Ma Hoàng hảo ý, ta đích xác có chút tâm nguyện, bất quá, vậy chỉ có thể từ chính ta đi hoàn thành. Người khác không giúp được, vậy cũng chỉ có thể trở thành ngươi tiếc nuối. Đúng vậy a, nhân sinh không có hoàn mỹ, tiếc nuối không thể tránh được. Thiên Ma Hoàng cười cười, ngươi là một cái rất đáng gờm đối thủ, làm đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta cũng sẽ kiệt lực mà vì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, làm địch nhân, làm đối thủ, giờ khắc này, bọn hắn ngược lại là thản nhiên như vậy, bởi vì bọn hắn ai cũng không có khinh thị đối phương. Đều đem đối phương bày ở cùng mình ngang hàng độ cao. Đây là đối với đối thủ tôn trọng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động. Ở phương xa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc đám mây. Một đạo kim sắc cột sáng từ đó rủ xuống. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng trong này động tĩnh, vẫn là lập tức hấp dẫn trên phiến chiến trường này mỗi người. Đây là... Thiên Ma Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời phương xa. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Có người thành thần. Đông Dương cũng có chút kinh ngạc. Xa xa cảnh tượng hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Bởi vì Thiên Ma Hoàng vừa mới trải qua. Nhưng lúc này, thành thần sẽ là ai chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.